Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, không chịu nói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Hạo Thiên mang mình tộc nhân rời đi. Lang tộc những người đó mặc dù rất kỳ quái bọn họ tộc trưởng vì sao bị Tần Thiên khi dễ vẫn còn không trả thù. Nhưng bọn họ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đi theo Hạo Thiên bọn họ liền trở lại bộ lạc của mình bên trong đi. Bọn họ ở lúc trở về, không nhịn được cảm thấy, Tần Thiên là cực kỳ lợi hại, có thể làm cho bọn họ tộc trưởng như vậy. Tần Thiên chỉ sợ là người thứ nhất chứ, mà đang ở Hạo Thiên sau khi bọn hắn rời đi. Tần Thiên bên này đã bắt đầu đối với hai người đó tiến hành tra hỏi. Hơn nữa còn là Tần Thiên tự mình tra hỏi. Hai cái hung thủ bị dẫn tới lều lớn, mà bọn họ hai người cho đến lúc này mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hóa ra bọn họ bị lừa à. Trước khi người kia căn bản cũng không phải là Tần Thiên, mà bọn họ lộ ra chân tướng, muốn gây xích mích lang tộc và Tần Thiên quan hệ. Sợ rằng không quá có thể chứ. Hai người nhìn nhau một cái, lộ ra một nụ cười khổ. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, ngay sau đó nói, ta biết các người là đồ long hội người, cho nên ta cũng không có dự định từ các ngươi trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới. Đem các người chộp tới tra hỏi, bất quá là gần đây muốn tìm người phát tiết một chút. Các người nếu đụng tới, vậy cực kỳ tốt nhất. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay, rất nhanh có người đem một vài dụng cụ tra tấn cho cầm tới. Những thứ này dụng cụ tra tấn có rất nhiều, mà mỗi một dạng cũng có thể làm cho người cảm nhận được thực cốt đau. Vậy hai cái hung thủ giết người thấy những thứ này dụng cụ tra tấn sau đó, thần sắc nhất thời thì trở nên ngưng trọng. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên có chút không chú trọng, người hỏi cũng không hỏi một chút, làm sao sẽ biết chúng ta không chịu công khai. Bất quá, coi như Tần Thiên thật hỏi, bọn họ vậy là sẽ không nói. Ở bọn họ gia nhập Đồ Long hội thời điểm, bọn họ liền định trước thành là một người chết. Bọn họ cũng chỉ là khí Tần Thiên mà nói, cái gì gọi là chẳng qua là tìm bọn họ phát tiết. Hai người sắc mặt khó khăn xem, Tần Thiên nhưng là không nói gì nữa, liền trực tiếp sai người dụng hình. Hai người bị thay nhau trước dụng hình, một người so với một người gào thảm rời đi. Nhưng là bọn họ hai người bị dụng hình, nhưng không có một người chịu công khai xảy ra cái gì tới. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú, hắn vốn cho là trực tiếp dụng hình, cái này hai người không gánh nổi, nhiều ít sẽ cầu xin tha thứ một cái đi. Nhưng mà, cái này hai người rõ ràng cũng đã gần muốn đau chết luôn, nhưng lại như cũ ngậm miệng không chịu nói. Như vậy người, thật đúng là ít gặp và. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiên càng tức giận. Cho ta hung hãn đánh. Hung hãn dụng hình, thanh âm rơi xuống. Dụng hình người không khỏi được liền tăng thêm khí lực, bóc bóc không ngừng, nhưng những thanh âm này rất nhanh liền lại bị tiếng kêu thảm thiết của bọn họ cho che. Dụng cụ tra tấn một cái tiếp theo một cái dùng, cùng những thứ này dụng cụ tra tấn dùng không sai biệt lắm thời điểm. Cái này hai người đã bị hành hạ không còn hình người. Bất quá coi như vậy, bọn họ vẫn như cũ là cũng không nói gì. Tần Thiên vốn là không có trông cậy vào từ bọn họ trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới. Bây giờ thấy vậy, lại càng không có ý niệm gì. Vì vậy vung tay lên, nói, lại thiệt mài một chút đi. Tốt nhất là hành hạ chết. Hai cái hung thủ giết người mặc dù đã không còn hình người, nhưng coi như thanh tỉnh. Nghe được Tần Thiên lời này thời điểm, hai người nhất thời liền có chút bi phẫn. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên thật là thì không phải là người à. Muốn giết người liền giết bọn họ tốt lắm, cần gì phải như vậy hành hạ hắn. Bọn họ bây giờ chỉ muốn chết, càng nhanh đi chết càng tốt. có thể Tần Thiên hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ như ý. Hai người đột nhiên nghĩ đến đối với Vi Vi làm chuyện kia thời điểm tình huống. Bọn họ cũng là hung hãn hành hạ cái cô gái đó một cái. Bây giờ, báo ứng tới, Tần Thiên không có lại tiếp tục chờ tiếp. Cái này hai người sớm muộn đều là chết. Hắn tiếp tục chờ tiếp cũng sẽ không có đầu mối gì. Bọn họ chỉ chờ con đường khai thông sau đó. Chạy thẳng tới Cẩm Thành là được. Huyện Thiên Hòa một chỗ, thanh y sứ giả ngồi ở một cái sửa sang hết sức lịch sự tao nhã trong phòng thưởng thức trà. Đây là bọn họ Đồ Long hội ở cái địa phương này một nơi bất động sản. Có thể nói là hết sức ẩn núp. Hôm nay, có nhốt bọn họ gây xích mích Lang tộc và Tần Thiên tin tức đã truyền tới. Lang tộc và Tần Thiên đúng là sinh ra mâu thuẫn. Lang tộc vậy theo Tần Thiên bọn họ náo loạn lên. Bất quá, cũng chỉ là náo loạn lên. Cũng không có đánh đứng lên. Cái này làm cho thanh y sứ giả cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết lấy Lang tộc tộc trưởng Hạo Thiên nóng này. Biết em gái mình bị quân đường nơi gieo họa sau đó. Nhất định là muốn theo quân đường liều mạng chứ. Coi như hắn biết người mình không phải quân đường đối thủ. Có thể hắn cũng chưa thấy được Hạo Thiên sẽ chọn không động thủ. Không sai, bọn họ không có đánh đứng lên. Hơn nữa chúng ta phái đi hai người đó bị Tần Thiên bắt được. Nghe nói như vậy, thanh y sứ giả trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Bọn họ người bị bắt, có thể Lang tộc và Tần Thiên vẫn còn là xảy ra mâu thuẫn. Điều này thật sự là có chút để cho người không thể hiểu được. Hắn đứng lên, ở trong phòng đi tới lui. Hắn thật sự là có chút không nghĩ ra. Bọn họ người bị bắt, vậy bọn họ kế hoạch coi như là thất bại. Lấy Tần Thiên năng lực, không có thể không biết đây là bọn họ đang chọn rút cách ở giữa. Có thể nếu biết, bọn họ lại thế nào theo Lang tộc người nổi lên mâu thuẫn. Có thể nổi lên mâu thuẫn sau đó, bọn họ lại tại sao không có đánh. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là Lang tộc người cũng không tin hai người đó không phải quân đường tướng sĩ. Cho nên hai bên như cũ không chịu bỏ qua, chẳng qua là hung thủ chộp được. Vậy Hạo Thiên cừu hận phai đi một ít, cho nên cũng chỉ khôi phục một ít lý trí. Không dám theo quân đường cứng rắn đụng. Lầm bầm lầu bầu nói một phen sau đó, thanh y sứ giả cảm thấy chỉ có thể như vậy giải thích. Bất quá, coi như là cái bộ dáng này, bọn họ mục đích vẫn như cũ là không có đạt tới à. Bọn họ muốn không phải Lang tộc theo Tần Thiên sinh ra mâu thuẫn, mà là muốn Lang tộc theo Tần Thiên bọn họ tử đấu một tràng. Nếu là có thể giết Tần Thiên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ nhưng là như vậy một cái kết quả. Thanh y sứ giả ngừng lại, suy nghĩ hồi lâu sau, cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, nói, xem ra Tần Thiên đây là lệnh không nên tuyệt à. Đã như vậy, chúng ta vậy tìm một thời gian trở về đi thôi. Chuyện kế tiếp, liền xem hồng y sứ giả thủ đoạn. Có nàng ở đây, muốn ám sát Tần Thiên, hẳn là không có vấn đề gì. Ở bọn họ Đồ Long hội, lục y sứ giả nhất là tinh thông ám sát, võ nghệ vậy cao cường nhất. Bất quá đối mặt Tần Thiên người như vậy, thanh y sứ giả nhưng cảm thấy hồng y sứ giả nhất là dễ dàng thành công. Bởi vì nàng là một người phụ nữ, một cái có chút bản lãnh, nhưng là lại hết sức ác độc người phụ nữ. Phụ nữ như vậy muốn ám sát nói, vậy dưới tình huống cũng là có thể thành công. Thanh y sứ giả đối với hồng y sứ giả là rất hiểu. Đối với hồng y sứ giả thủ đoạn vậy rõ ràng nhất. Phải nói bọn họ Đồ Long hội nhiều người như vậy bên trong. Nhất là để cho hắn không dám trêu chọc. Cũng chỉ có một cái như vậy hồng y sứ giả. Nghĩ tới đây, thanh y sứ giả nhất thời buông lỏng rất nhiều. Chuyện này à, ta xem có thể thành. Hồng y sứ giả, ta coi trọng ngươi nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.